Xin kính chào tất cả các hội viên và các thân hữu có mặt trong buổi sinh hoạt của Hội Tâm Linh Học chúng tôi. Và cũng xin thân ái kính chào các cô chú, các anh chị đang có mặt trên online theo dõi chương trình của chúng ta. Trước hết xin gửi lời chúc quý vị một buổi tối sinh hoạt thật ấm cúng và đầy ý nghĩa. Và cũng cảm ơn sự hiện diện của quý vị trong một buổi tối thứ bảy. Thời tiết cũng rất là tốt đẹp. Mà cảm ơn quý vị đã dành thời gian đến với chúng tôi. Đại gia đình Hội Tâm Linh Học xin hân hoan chào đón sự hiện diện của quý vị đến cùng với chúng tôi. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến tâm linh huyền bí hay là cảnh giới vô hình thì sau giờ sinh hoạt này xin quý vị hãy nêu lên để chúng ta cùng nhau có cơ hội để trao đổi. Thưa quý vị, Hội Tâm Linh Học mở cửa vào thứ bảy mỗi tuần ở tại địa điểm này, và năm nay là năm thứ 32 Hội Tâm Linh Học được thành lập và sinh hoạt với mục đích là học hỏi và chia sẻ những kinh nghiệm về cảnh giới vô hình đến với những ba tánh hữu duyên, người nào đã tìm đến với Hội Tâm Linh Học chúng tôi. Trong 32 năm nay thì Hội Tâm Linh Học là một tổ chức vô vụ lợi. Những bộ môn của hội đó là bộ môn vấn linh, triệu hồn, địa lý siêu hình, hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ. Và nếu quý vị có những phải nói rằng cái vấn đề liên quan đến thư ếm hay là bùa ngải thì chúng tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ quý vị. Hoặc là nếu quý vị có những người thân quen, những người nào gặp vấn nạn trong đời sống, xin hãy mang đến để chúng tôi sẽ có cơ hội để được giúp đỡ tận tâm. Và mọi sự giúp đỡ sẽ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra Hội Tâm Linh Học cũng giúp đỡ những ba tánh ở những nơi xa, chẳng hạn như ở Việt Nam hay là ở các tiểu bang khác hay là ở các cái lục địa khác. Chúng tôi có thể làm việc qua long distance mà không có gặp bất cứ một cái trở ngại nào. Đề tài của chúng ta ngày hôm nay sẽ là thiên cơ, tiên tri và thiên cơ bất khả lậu. Và mong rằng đề tài này sẽ là một đề tài mới nhưng mà vô cùng là hấp dẫn đến với quý vị. Ngày hôm nay thì Linh xin phép sẽ đi sơ qua một số nhà tiên tri nổi tiếng trên thế giới để chúng ta thấy tại sao họ lại có được cái khả năng để mà tiên đoán trước vận mệnh thế giới. Tiên tri tức là báo trước việc gì nó sẽ xảy ra cho tương lai. Có những người tiên tri, người ta có thể nói những cái sự kiện xảy ra cho tương lai đến cả trăm thế kỷ, rất là nhiều trăm năm sau. Chẳng hạn như ông tiên tri Nostradamus, ông tiên đoán cho tới năm 7000 lận. Mà thường thì những nhà tiên tri nổi tiếng như vậy, họ tiên đoán những cái điều lớn, chẳng hạn như là vận mệnh của thế giới, vận mệnh của quốc gia, hoặc là vận mệnh của những nhân vật nổi tiếng. Nói tóm lại là những người đó, người ta tiên đoán ra những cái chuyện lớn. Nói tiên tri tức là nói thiên cơ, tức là nói trước cái sự sắp xếp của trời. Tiên có nghĩa là trước, tri là biết, thiên thì chúng ta biết là trời rồi, và cơ thì là cái guồng máy, có nghĩa là nói trước cái sự sắp xếp của guồng máy của trời đất. Cái câu nói là như trên màn hình chúng ta thấy là thiên cơ bất khả lậu á. Tại sao người ta lại nói thiên cơ bất khả lậu? Cái này hàm ý nói rằng nếu mà đã là thiên cơ rồi đó thì không thể để cho thế gian biết được. Bởi vì nếu mà thế gian biết được rồi thì nó sẽ không còn là thiên cơ nữa. Đó là theo cái sự suy luận của dân gian. Nhưng mà cái điểm này quý vị nghĩ sao? Nếu như mà thiên cơ mà không được lộ ra ngoài đó thì làm gì có tiên tri, phải không ạ? Là bởi vì các nhà tiên tri người ta tiên đoán những cái chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Như vậy có nghĩa là họ tiên đoán thiên cơ rồi. Mà nếu thiên cơ không cho lộ ra ngoài thì làm sao lại có thể có tiên tri được? Chẳng qua là vì những cái lời tiên tri khi được đưa đến với dân gian trong cái thời điểm nhất định nào đó, người ta không thể suy diễn ra được, người ta không thể giải đoán được cái lời tiên tri đó. Thành ra cái câu trả lời là bất khả lậu là bởi vì họ không đoán ra được. Bây giờ Linh đơn cử một cái ví dụ. 600 năm về trước, ở cái thời điểm đó, một lời tiên tri nói rằng sẽ có những con chim sắt tàn phá thành phố London. Thì bây giờ nếu quý vị cùng với Linh ở cái thời điểm của 600 năm về trước, chúng ta nghĩ sao? Chắc chúng ta sẽ không thể nào giải đoán ra được cái lời tiên tri đó, bởi vì cái thời điểm đó là không có điện nè, không có máy móc nè, không có tivi truyền hình, không có khoa học kỹ thuật. Thì những cái con chim sắt đó là cái gì? Người ta có thể ráp nối những con chim sắt nhưng mà làm sao cho nó bay? Thế nhưng đến cái thời điểm của thế kỷ thứ 20, Khi mà chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra, khi mà Đức tuyên chiến với lại các quốc gia bên vùng châu Âu, thì Đức tàn phá cái thành phố London bằng máy bay cũng như là thả bom xuống. Thì cái lúc đó người ta suy luận ra, người ta mới thấy rằng ồ đúng rồi, đó chính là những con chim sắt. Chứ còn ở cái thời điểm tiên tri đưa ra 600 năm về trước đó, không ai giải đoán được hết ạ. Rồi bây giờ chẳng hạn như một cái câu sấm 550 năm về trước nói rằng: khi nào lúa mọc trên chì, voi đi trên giấy, thầy tăng về chùa. Bây giờ quý vị nghĩ sao? Làm sao có cái chuyện mà lúa mọc được ở trên chì, phải không ạ? Tại vì lúa thì phải trồng ở dưới đất thì mới mọc được. Còn nó may ra thì ruồi có thể đi trên giấy được, chứ voi làm sao mà đi trên giấy. Nhưng mà khi mà cái vận nước nó đổi thay, cái sự việc nó xảy ra vào thế kỷ thứ 20, khi mà quân Pháp rút về, thầy Tăng có nghĩa là thằng Tây rút về, thì người ta mới suy đoán ra được xã hội có nhiều cái sự đổi thay. Bắt đầu người ta, cái chính phủ thời đó, người ta in ra cái đồng tiền giấy, cái tờ tiền giấy đầu tiên có hình con voi ở trên đó, và cho xuất bản ra cái tiền mà cắt á, làm bằng chì, trên đó có hình bó lúa. Thì bắt đầu lúc đó dân chúng mới suy diễn ra được rằng ồ, cái lời sấm này đã được nói từ 550 năm về trước, thật sự là nó có. Thành ra tại sao người ta lấy cái cớ là thiên cơ thì bất khả lậu, đó là cái lý do đó. Bởi vì người ta không lạm dụng được tiên tri, người ta không thể dựa vào cái tiên tri để mà xoay chuyển cho cái vận mệnh của quốc gia hay là của cá nhân. Thành ra mới có cái câu nói là thiên cơ thì bất khả lậu là như vậy. Nói đơn giản lại là bởi vì không có suy đoán ra được. Nhưng mà bây giờ chúng ta thử nghĩ xem, nói tiên tri là nói thiên cơ đúng không ạ? Vậy thì nếu mà tiên tri đã được lộ ra ngoài đó, thì cũng là do thiên cơ cho phép, bởi vì đó là ý trời mà. Mà nếu như mà thiên cơ có lộ ra ngoài rồi đó, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới thiên cơ hết. Mà đôi khi đó lại còn là một cái sự tác động để cho thiên cơ được thực hiện một cách triệt để hơn nữa. Bây giờ đơn giản lại, Linh đơn cử với quý vị một cái ví dụ ha. 3000, tức là 600 năm trước công nguyên, thời nhà Đường ở bên Trung Quốc, vị hoàng đế duy nhất của Trung Quốc đó là ai? Nữ đó, là Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên tên thật là Võ Chiếu, xuất thân ở trong một gia đình trưởng giả, nhưng mà cấp thấp, tức là không phải là thứ bậc quan gì ở trong triều đình, mà cũng là khá giả. Cô cũng là một người dịu dàng, nết na, cũng tử tế đàng hoàng, có ăn có học. Bởi vì trong gia đình thì khá giả, cho nên cô không cần phải, cái thời bấy giờ là phụ nữ phải ở nhà nấu nướng các thứ, nhưng mà cô không có cần, bởi vì cô có người làm rồi. Thành ra cô lại chăm chỉ đọc sách, cho nên rất là thông minh. Thời bấy giờ ở trong cung có một người coi thiên văn. Thì ông này, ông ấy nhìn các vị tinh tú trên trời, ông mới nói rằng sau này sẽ có một người đàn bà họ Võ chiếm ngôi vua. Thì cái điều đó đã làm cho triều đình hoảng sợ và đã bắt tất cả những người nào có họ Võ. Vào năm Võ Chiếu 13 tuổi thì được tiến cung. Vua thời bấy giờ là Đường Thái Tông, lúc đó đã lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng suy yếu. Thì Võ Chiếu được đưa vào cung lúc đó 13 tuổi để làm tỳ nữ. Thì 10 năm ở trong đó, cô trưởng thành nhưng mà cô không có sanh con được. Thái tử thời bấy giờ là Thái tử Lý Trị đem lòng thương mến Võ Chiếu, nhưng mà Võ Chiếu lớn hơn Lý Trị là 5 tuổi. Rồi Đường Thái Tông băng hà, Võ Chiếu không có con, cho nên là bị cùng với các phi tần khác bị cưỡng bức phải xuất gia. Nhưng mà cái cô này đó, lúc mà cái anh Thái tử mà Lý Trị đó nhớ đến cô, thì trong một cái chuyến vô tình đi đến chùa thì có gặp lại, thì trái tim vẫn còn hâm nóng, cho nên là nảy ra ý định là đưa Võ Chiếu trở về cung lại. Nhưng mà vì cái lời tiên đoán của cái nhà thiên văn đó nói rằng sẽ có một người con gái họ Võ chiếm đoạt ngôi vua, cho nên ở trong hoàng cung tìm đủ mọi cách để mà hãm hại Võ Chiếu hết á. Mà khi Võ Chiếu được trở về cung thì được phong là Chiêu Nghi. Thì lúc đó Lý Trị lên ngôi, lúc mà vua băng hà, Đường Thái Tông băng hà thì Lý Trị lên ngôi lấy niên hiệu là Đường Cao Tông. Đường Cao Tông nhỏ hơn Võ Chiếu 5 tuổi nhưng mà rất là thương yêu cô này, nhưng mà lại có vợ và có phi tần rồi. Nhưng mà hoàng hậu và phi tần tức là Tiêu Nghi đó rất là ghét cô này. Và chúng ta cũng biết là ở trong hậu cung đó thì cái sự mà đấu đá lẫn nhau và hãm hại lẫn nhau thì nó vô cùng là khủng khiếp, mà nó tàn ác lắm. Mà chính vì cái sự tàn ác tìm cách mà hãm hại cô này, nó đã làm cho nảy sinh ở trong cô này cái bản năng sinh tồn. Và từ một người con gái cũng tử tế đàng hoàng, cô trở nên thâm độc và tàn ác. Bởi vì cô phải tự bảo vệ lấy mình, và rồi để rồi tự bảo vệ lấy mình, cô phải tàn sát những người xung quanh. Và từ tàn sát đó thì cô phải củng cố cái địa vị của mình, và cuối cùng thì cô chiếm được cái ngôi vua luôn. Thì cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta không thể nào lạm dụng được thiên cơ, bởi vì khi thiên cơ đã đưa đến như vậy rồi, mặc dù có lộ ra ngoài chăng nữa, con người không thể nào kiểm soát được thiên cơ, không thể nào mà phải nói rằng ngăn ngừa được thiên cơ. Cho nên chính vì cái sự cố gắng, cái sự nỗ lực của con người làm đủ mọi cách để mà ngăn ngừa thiên cơ, cái điều đó lại là một cái chất xúc tác khiến cho thiên cơ được thực hiện triệt để hơn nữa. Đó là cái ví dụ để chúng ta thấy. Thành ra là thưa quý vị, con người ta không thể nào thay đổi được thiên cơ hay là ngăn ngừa được thiên cơ hết. Tiên tri nó đến với thế gian qua nhiều hình thức khác nhau. Có những người có khả năng tiên tri, tức là những cái cá nhân họ có khả năng tiên tri, họ tiên đoán được vận mệnh của thế giới nhiều thế kỷ về sau. Có những người, tức là những người tiên tri đó, họ có thể là họ được tá ý, họ nhận được ý, họ viết xuống. Có những người họ có thể buột miệng họ nói ra, hoặc là có những người trong những cái giấc mơ, trong những giấc ngủ họ nhìn thấy tương lai, hoặc là có những người họ phải mượn cái vật trung gian, như là một số người như bà Dixon chẳng hạn, thì bà ấy phải mượn cái quả cầu để bà ấy nhìn thấy cái sự việc sẽ xảy ra trong tương lai. Đó là qua nhiều hình thức của một cái người được bề trên chọn để tiên tri. Rồi tiên tri cũng đến qua những cái chuyện rất là đơn giản, chẳng hạn như là những trẻ em nó hát lên những cái bài hát mang hàm ý của những lời tiên tri trong đó. Cái điều này nó xảy ra nhiều ở Trung Quốc cũng như là Việt Nam. Thời xưa thì các trẻ chăn trâu nó hay hát những cái bài hát mà người bình thường thì họ không có nghĩ ra, nhưng mà trong đó nó có hàm ý tiên tri ở trong đó. Có lẽ là vào cái khoảng cái thời gian đó có những người, người ta có khả năng tiên tri, người ta ghi chép lại. Rồi nếu mà không có phổ biến được bằng sách vở đó thì người ta đưa vào dân gian. Mà đưa vào dân gian dễ nhất là bằng cách là những cái bài hát, những cái bài đồng giao, những bài hát nó lưu truyền lại. Linh không hề biết những cái vấn đề này cho tới khi có một nhà báo giải thích cho Linh nghe về cái bài hát Chi Chi Chành Chành. Linh không biết bài Chi Chi Chành Chành là cái gì hết đó, nhưng mà cái người nhà báo đã giải thích cho Linh nghe về cái bài Chi Chi Chành Chành thì Linh mới thấy rằng nó có thiên cơ ở trong đó. Thiên cơ có thể là nằm ở trong những cái bài hát, là những chuyện sẽ xảy ra, hoặc là những cái chuyện liên quan đến vận mệnh quốc gia đã xảy ra. Chẳng hạn như thế này, Linh đơn cử một hai câu thôi bởi vì nó cũng dài lắm, Linh không có muốn kéo lê thê quá trong cái bài này. Chẳng hạn như là chi chi chành chành cái đanh thổi lửa, phải không? Cái đanh thổi lửa là cái gì mình cũng không nghĩ ra, nhưng mà thực sự ra nó là cái lúc mà cái thời Pháp thuộc đó. Thì thực dân Pháp đàn áp người dân Việt Nam, thì lúc đó Việt Minh bắt đầu nổi lên và bắt đầu đánh lại cái dân với lại thực dân Pháp. Thì cái đanh thổi lửa có nghĩa là súng nổ. Năm 1885 thì súng nổ. Rồi con ngựa đứt cương. Con ngựa đứt cương ở đây muốn nói rằng cái chết của vua Hàm Nghi. Hoặc là có những câu hát là con ngựa chết trương thì cũng nói đến cái chết của vua Tự Đức hoặc là vua Lê Hiến Tông. Và còn dài nữa thưa quý vị có thể về tìm kiếm, rất là hay và có ý nghĩa. Và bên cạnh đó thì qua những cái bài đồng giao ở trong dân gian á, tiên tri còn đến rất là gần với chúng ta, mà hầu hết tất cả chúng ta ở đây ai cũng đã từng có một hoặc là vài lần được tiên tri. Đó là qua những cái điểm báo, chẳng hạn như là những cái giấc mơ. Khi chúng ta ngủ chúng ta có những cái giấc mơ báo điểm, hoặc là qua những cái linh cảm của con người mà chúng ta cho rằng đó là giác quan thứ 6. Những cái linh cảm chẳng hạn như mình chẳng bao giờ mình nghĩ đến cái người đó hết, vậy mà tại sao bây giờ mình cứ nghĩ đến người đó và lo lắng một cái gì đó sẽ xảy ra cho người đó. Đó là cái linh cảm nó đưa đến, đó cũng là một cách tiên tri vậy. Rồi qua những con vật làm trung gian, Trên thực tế các con vật không có khả năng tiên tri, nhưng mà tùy theo cái phong tục tập quán ở cái nơi nào đó, cái niềm tin của dân gian ở cái nơi đó mà cái điểm báo đó nó được đưa đến, đó cũng là một dạng tiên tri. Chẳng hạn như là bên Việt Nam thì người ta tin vào cái sự linh ứng của con cú nó kêu, hay là con nhện nó xa, hay là người ta nói chim xa cá lụy chẳng hạn. Thì khi mà người ta tin vào những cái đó thì cái điểm đó nó sẽ xảy ra, tức là theo cái quy ước của dân gian, đó cũng là một cách tiên tri. Và những cái cách tiên tri này đó, nó không có phải là lớn lao, tức là nó không phải liên quan đến vận mệnh của cái gì đó nói chung, mà nó mang tính cách cá nhân nhiều hơn. Nó liên quan đến cái người nằm mơ đó, hay là cái người nhìn thấy cái cảnh vật đó nhiều hơn. Thì đó là Linh điểm qua ý nghĩa của tiên tri và tiên tri đến như thế nào. Bây giờ Linh sơ lược một số nhà tiên tri nổi tiếng ở trên thế giới. Ông này thì không nhắc đến, chúng ta cũng biết ông là ai rồi. Ông là một người Pháp gốc Do Thái, giỏi giang lắm. Ông là một tiến sĩ và ông say mê bộ môn khoa học huyền bí. Ông sanh vào đầu thế kỷ thứ 16, tức là vào năm 1503. Cuộc đời của ông thì cũng tương đối là bi thảm, bởi vì ông có vợ và hai con, nhưng mà tất cả đều đã qua đời vì cái trận dịch hạch nó đổi qua, nó tràn qua cái vùng châu Âu cái thời bấy giờ, cho nên là lấy đi sinh mạng của rất là nhiều người, mà trong đó có gia đình của ông. Thành ra từ cái sự buồn bã chán trường đó mà ông bỏ hết tất cả, ông đi lang thang và rồi nghiên cứu về thiên văn. Ông đi qua từ Pháp qua cho tới Ý, ông đi lang thang, nhưng mà ông rất là giỏi. Trong cuộc đời của ông tên là Michel de Notre Dame, tên thật là Michel de Notre Dame. Trong cuộc đời của ông cho xuất bản những cuốn sách gọi là cuốn thế kỷ, hoặc là cuốn sách những lời tiên tri. Những cuốn sách này đã được ông soạn lại thành thơ. Trong những cái câu thơ đó, nó nói lên những cái lời tiên tri mà ông đã tiên đoán trong suốt cả một cuộc đời của mình. Và cái điểm để chúng ta nhìn thấy là tiên tri không thể nào mà con người lạm dụng được đó, đó là trong tất cả những lời tiên tri của ông không hề nhắc đến thời gian hay là địa điểm mà cái sự kiện nó xảy ra, cho nên người ta không thể nào đoán được. Chỉ khi nào cái sự việc đó nó đến thì người ta mới ngồi coi lại, người ta mới luận đoán ra. Và những cái cuốn sách của ông nó gây ra rất là nhiều tranh cãi, bởi vì ông sử dụng những cái ngôn ngữ như là Ả Rập này, Ý này, Hy Lạp này, Tây Ban Nha này, hay là Pháp này, là bởi vì cái thời thế kỷ thứ 15, thứ 16 đó là người ta rất là dễ bị lên giàn hỏa thiêu khi mà người ta bị mang tiếng là phù thủy hay là dị giáo hay là tà ma hay mê tín dị đoan, thì con người rất là dễ bị lên giàn hỏa thiêu. Thành ra để tránh cái sự xăm soi của chính quyền thời bấy giờ cho rằng ông là đầy tớ của ma quỷ đó, cho nên ông phải dùng những cái lời thơ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau để tránh không bị thành dầu chó quẩy. Thì cái sự gây tranh cãi của những cái cuốn sách của ông, người ta nói rằng ông nói là toàn những lời ma lời quỷ, người ta sợ đó, người ta nói ông là đầy tớ của ma quỷ. Nhưng mà có một thành phần khác rất là tin tưởng vào những lời tiên tri của ông, và người ta nói rằng đây phải có sự tác động, phải được đến từ thần linh thì ông mới nói ra được những lời tiên tri như vậy. Ông có rất là nhiều cái lời tiên tri phải nói rằng đúng, nhưng mà cũng có rất là nhiều lời tiên tri sai. Những lời tiên tri sai thì người ta không có ghi nhận lại, nhưng mà những lời tiên tri đúng á, thì nó làm cho ông rất là nổi tiếng. Chẳng hạn như ông nói đến cái chết của vua Henry đệ nhị, vua Pháp thời bấy giờ, rồi chiến tranh thế giới lần thứ hai, rồi cái sự nổi lên của vua Napoleon Bonaparte, rồi cách mạng của nước Mỹ, rồi cái chết của Tổng thống Abraham Lincoln, hay sự sụp đổ của Hitler ở Đức Quốc xã, và cái lò thiêu Holocaust ở Do Thái, với sự coi như là thiệt mạng của biết bao nhiêu người Do Thái trong một cái lò thiêu tập thể như vậy. Rồi cái chết của ông Robert Kennedy, rồi động đất ở Los Angeles năm 1988, rồi hai quả bom nguyên tử nổ xuống Hiroshima cũng như Nagasaki đó, rồi biến cố 911 nữa. Ông tiên đoán rất là nhiều điều chính xác. Và năm nay này nè, thì cái này thì Linh thấy không có đúng. Ông nói rằng nhiệt độ trung bình của trái đất vào tháng 11 của năm 2015, tức là tháng vừa rồi, nó sẽ lên đến là 59 độ C và đại loạn phát sinh. Thì bây giờ chúng ta nghĩ đi, mình vẫn chưa tới 59 độ C, mặc dù là vì cái hiện tượng hâm nóng toàn cầu nó nổi lên, nhưng mà vẫn chưa tới 59 độ C, cho nên chúng ta vẫn còn được ngồi ở đây. Đó là cái điều không xảy ra. Và còn một số điều khác nữa, rồi ông cũng tiên đoán là cái này để chúng ta coi ha. Năm 2016 thì những cái trận bão rất là lớn nó sẽ tàn phá Trung Quốc. Nó sẽ tàn phá vào trung tuần của tháng 4 năm 2016. Bão sẽ phát sinh ở Trung Quốc và tàn phá một số thành phố lớn ở Trung Quốc. Thì chúng ta để coi có tháng 4 năm sau nó sẽ như thế nào. Rồi ông tiên đoán được cho tới năm 7.000 lận, mà bây giờ chúng ta mới là 2015. Thì đó là một cái quãng đường rất là dài. Và người thứ hai là một nhà tiên tri khiếm thị. Bà là một người khuyết tật. Bà là một người Bulgari và rất là nổi tiếng với những cái lời tiên tri của bà. Thực sự ra hai con mắt của bà bị mù là bởi vì bà bị cát nó đổ vào trong mắt sau một trận bão đó, cho nên bà bị mù. Và từ lúc đó thì lúc năm 14 tuổi đó, bà bị tai nạn vào năm 12. Thì năm 14 tuổi thì bà nói rằng bà thấy có một cái bóng sáng đến và nói rằng đại loạn phát sinh, cho nên là bà phải có cách nào để mà giúp đỡ cho, mách bảo cho dân chúng, vì bởi vì chúng sanh đang đứng trước cái sự hủy diệt. Thì từ đó là bà có cái khả năng là tiên tri vào lúc 16 tuổi, và bà cũng đã giúp tìm những cái xác chết sau chiến tranh thế giới lần thứ hai đó, cũng như là đi tìm những cái người lính đã bị chết trận đó, giúp đỡ cho gia đình của rất là nhiều người. Rồi bà cũng tiên đoán đến cái chết của Stalin, rồi tiên đoán đến bom nguyên tử nổ ra vào cuối thế chiến thứ hai. Rồi bà tiên đoán đến cái vụ khủng bố 911 vừa qua, thì bà nói như thế này nè, là những anh em sinh đôi của nước Mỹ sẽ ngã xuống sau khi bị những con chim sắt tấn công, những con sói sẽ gầm rú trong những lùm cây và máu của những người vô tội sẽ chảy. Thì cái câu tiên tri này nó linh ứng bởi vì twin có nghĩa là sinh đôi, cũng có nghĩa là cái Twin Tower ở New York. Rồi con chim sắt thì chúng ta biết rồi, đó là những chiếc máy bay đã bị khống chế. Rồi những con chó sói gầm rú trong lùm cây. Trong lùm cây người ta dịch qua tiếng Mỹ là Bush. Thì tổng thống thời bấy giờ là ông George W. Bush. Thì con sói nó gầm rú trong bụi cây, có nghĩa là cái sự giận dữ của tổng thống George Bush thời bấy giờ. Thì người ta nói, người ta so sánh lại những cái lời tiên đoán của bà như vậy. Và rồi cái này đáng sợ này, bà nói rằng người Hồi giáo sẽ phát động một cuộc chiến tranh hóa học để chống lại dân loại, chống lại những người dân châu Âu. Và đến năm 2043 thì người Hồi giáo sẽ làm chủ hoàn toàn châu lục đó. Nhưng mà có một cái đó là bà tiên đoán sai, đó là châu Âu vào năm 2016 sẽ không có người ở nữa. Cái đó sai. Rồi bà tiên đoán là thế chiến thứ 3 sẽ xảy ra vào năm 2010 thì điều đó cũng không có xảy ra. Và năm 2015 thì bà nói rằng người ta sẽ bị những cái bệnh dịch về da, nó lan ra ở trên toàn cầu. Thì đó là những lời tiên tri của bà và Venga Dimitrova. Người thứ ba nữa là bà Jean Nixon, bà này rất là nổi tiếng. Bà nổi tiếng là bởi vì bà tiên đoán cái chết của Tổng thống Kennedy. Ở đầu tháng 11 năm 1963 thì bà chạy hớt hơ hớt hải đi tìm cái người bạn thân của bà, cũng là người bạn thân của cố Tổng thống Kennedy thời bấy giờ. Bà nói rằng Kennedy sẽ bị ám sát, bây giờ làm sao để giúp cho ông. Thì cái người bạn kia nghĩ là bà ấy thần kinh bị bấn loạn cho nên không có quan tâm đến cái lời nói của bà ấy. Thì quả nhiên cho đến ngày 22 tháng 11, tức là khoảng 3 tuần lễ sau đó thì Tổng thống Kennedy qua đời. Vì từ đó thì bà nổi tiếng. Bà đã từng làm cố vấn cho ông Richard Nixon, ông Ronald Reagan. Và bà cũng tiên đoán được nhiều cái chuyện xảy ra, chẳng hạn như là cái chết của Tổng thống Franklin Roosevelt. Rồi về cái tiên đoán về cái việc là Thủ tướng Anh thời bấy giờ là ông Winston Churchill sẽ không được tái đắc cử. Nhưng mà có những điều bà tiên đoán cũng sai và cũng không có ít. Đó là Thế chiến thứ 3 xảy ra bắt đầu vào năm 1958. Rồi nước Nga sẽ là nước đầu tiên có người đổ bộ lên mặt trăng. Nhưng mà thực tế đó là Hoa Kỳ. Và người thứ tư, đây là ông Edgar Cayce. Hội đã có một cái bài nói chuyện riêng về ông Edgar Cayce, rồi ông là một người rất là đặc biệt, ông là một người có khả năng chữa bệnh nhưng mà không cần phải dùng thuốc. Ông chữa bệnh một cách rất là đặc biệt, đó là ông thôi miên, tức là trong cái giấc ngủ của ông ngủ và trong giấc ngủ ông tìm về quá khứ của cái người bệnh đó, tức là tìm về tiền kiếp để tìm ra cái sự liên hệ giữa căn bệnh mà người đó đang mang hiện tại với cái quá khứ trong những cái kiếp trước. Và hầu hết thì tất cả các căn bệnh đều được chữa lành cộng thêm với những cái lời khuyên của ông. Ông cũng có những cái lời tiên tri rất là có giá trị. Những cái lời tiên tri của ông khi mà ông nói rằng thị trường chứng khoán của New York nó sẽ sụp đổ, thì ông khuyên những người thân chủ của ông và những người bạn thân hãy rút hết cổ phần ra, hãy bán hết cổ phần ra khỏi thị trường chứng khoán trước khi nó sụp đổ. Nhưng mà lúc đó nó đang hưng thịnh quá cho nên không ai tin ông. Và rồi cuối cùng sụp đổ thật và rồi họ bị mất hết. Ông cũng nhìn thấy, tức là ông cũng nhìn thấy được cái chết của ông Kennedy. Ông cũng nói đến cái chết của ông Roosevelt. Và ông cũng nói đến cái chết, ông đã tiên đoán được cái sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết, của Cộng sản Liên Xô. Nhưng mà cũng có một số điều ông tiên đoán sai. Trong đó có điều như là tận thế xảy ra vào năm 1999. Nhưng mà điều đó đã không có xảy ra. Trên thực tế Linh nghĩ rằng nếu mà tận thế nó xảy ra thì chắc chắn không ai có thể biết được. Bởi vì nếu mà thiên cơ đó mà lộ ra ngoài nữa thì không biết là cả cái thế giới này con người ta sẽ như thế nào. Chắc nó sẽ loạn hết lên rồi. Thành ra nếu mà có tận thế thì chắc chắn một điều rằng bề trên sẽ không cho chúng ta biết. Và người cuối cùng là một người rất là lỗi lạc ở trong văn học Việt Nam, đó là Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Ông là một nhà văn hóa lỗi lạc và cũng là một nhà tiên tri đại tài, với những cuốn sách về sấm Trạng Trình đã được ghi lại ở trong dân gian cũng như là lịch sử Việt Nam. Nhưng mà có một cái điều ông tiên tri mà cho đến nay vẫn chưa xảy ra là như thế này. Mã đề dương cước anh hùng tận, thân dậu niên lai kiến thái bình. Đây là hai câu thơ muốn nói rằng năm ngọ đó, tức là cuối năm ngọ qua năm mùi đó, anh hùng không còn nữa, người tài chết hết rồi, và phải qua đến năm Thân và năm Dậu thì quốc thái dân an. Nhưng mà chúng ta biết là mỗi một cái chu kỳ nó là 12 năm nó sẽ trở lại, và bao nhiêu trăm năm rồi thì vẫn chưa thấy cái điều đó xảy ra, cho nên vẫn còn đang trong vòng xem xét không biết có xảy ra hay không. Ông cũng đã giúp đỡ rất là nhiều trong cái thời kỳ mà chị Nguyễn phân tranh. Lúc đó thì Nguyễn Hoàng bị người anh rể là Trịnh Kiểm, tức là chú Trịnh chú Nguyễn á, Trịnh Kiểm đang tính giết Nguyễn Hoàng, cho nên Nguyễn Hoàng tới và hỏi ý của ông, thì ông có nói rằng Hoành Sơn nhất đái vạn đại dung thân, thì Nguyễn Hoàng nghe theo và mới đem rút quân về Thuận Hóa ở trong cái dãy núi Hoành Sơn đó và dựng nghiệp, lập nghiệp và ở lại đó và lưu truyền lại cho con cháu đời sau và sống được yên bình cho tới ngày chết. Và ông cũng là người đưa ra cái câu sấm là khi nào lúa mọc trên chì, voi đi trên giấy, thầy tăng về chùa, là như vậy đó. Phải đến thế kỷ thứ 20 người ta mới suy đoán ra được cái lời sấm của ông. Ông cũng có những cái sự suy đoán, những cái lời tiên tri về thế kỷ thứ 20 như là chiến tranh thế giới lần thứ 2, rồi cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 và cái sự thoái vị của vua Bảo Đại, cũng như là cuộc di dân sau khi mà Pháp rút ra khỏi Việt Nam, ký diệp hiệp định Geneva rút ra khỏi Việt Nam năm 1954, thì cái cuộc di dân đổ bộ từ Bắc vào Nam, ông cũng đã tiên đoán tới cái điều đó của thế kỷ thứ 20. Mà ông thì ông sanh vào năm 1491, tức là vào cuối thế kỷ thứ 15, tức là khoảng chừng 600 năm, hơn 600 năm về trước. Thì đó là Linh nêu lên một số nhà tiên tri nổi tiếng. Và bên cạnh đó đó thì tiên tri còn đến có một cách khác, tức là đến qua những điềm báo. Thì trước hết chúng ta thấy rằng lịch sử của các tôn giáo đã nêu lên những giấc mơ kinh điển báo trước ngày mà giáo chủ ra đời. Chẳng hạn như là Phật giáo thì thân mẫu của Đức Phật Thích Ca là Hoàng hậu Maya, trước khi hạ sanh Đức Phật đã nằm mơ thấy bạch tượng sáu ngà, đó là một điềm báo. Rồi Chúa Giêsu cũng thế, trước khi mẹ Maria hạ sanh Chúa Giêsu thì thiên thần Gabriel có đến và chúc mừng bà. Thì đó là những cái điềm báo mà Kinh Thánh hay là Kinh Phật đều đã ghi lại trong các cái tôn giáo để báo trước ngày giáo chủ đó sẽ xuống thế. Và trong Kinh Cựu Ước á, cũng có ghi đến điềm báo của vua Pharaoh thời bấy giờ. Vua nằm mơ thấy có 7 con bò mập ăn cỏ ở bên bờ sông, và sau đó thì lại nằm mơ thấy 7 con bò ốm nó đến nó ăn hết 7 con bò mập. Thì cái giấc mơ đó khi được giải ra thì mới biết được rằng 7 con bò mập là tượng trưng cho 7 năm được mùa, rất là phải nói là thành công cho cái nền kinh tế của Ai Cập. Thế nhưng 7 năm sau là 7 con bò ốm, nó sau là 7 năm thất thu, dân tình đói kém. Cho nên cái giấc mơ đó đưa đến để vua Pharaoh tìm cái cách nào mà cứu dân ra khỏi cảnh đói nghèo bằng cách là tích trữ đầy đủ lương thực trong vòng 7 năm mà mất mùa đó. Thành ra nhờ cái giấc mơ báo điềm đó mà vua Pharaoh đã cứu được người dân Ai Cập qua khỏi nạn đói. Và rồi trở lại với lịch sử Việt Nam thì Chúa Nguyễn cũng đã từng nằm mơ. Chúa Nguyễn cũng đã từng nằm mơ thấy mình bị chém đứt đầu. Thì một cái giấc mơ đó phải nói đây là một cái giấc mơ ác phải không ạ? Thấy rất là sợ. Nhưng mà thực sự ra khi mà cái chữ Chúa đó mà viết theo chữ Hán á, thì nó có 3 cái gạch như thế này. Một cái gạch dọc xuống và một cái chấm ở trên. Thì khi mà giải theo Hán tự như vậy đó thì Chúa bị chém đứt đầu có nghĩa là cái chấm ở trên nó bay đi. Thì chỉ còn 3 cái gạch ở dưới và cái gạch giữa như vậy này. Thì có nghĩa là từ chữ Chúa nó đổi thành chữ Vua. Thì lúc đó là quần thần trong triều giải được cái giấc mơ đó và tung hô là Chúa sẽ xưng vương sau này. Thì quả nhiên sau này Chúa Nguyễn xưng vương. Thành ra Linh nghĩ rằng các anh chị đó hả, nằm mơ đứt gì thì đứt đừng có lo, chắc chắn mình sẽ không đi đứt phải không ạ? Đó, đừng có lo việc đó. Dạ. Và thưa quý vị, hầu hết tất cả cho chúng ta ai cũng đều có những cái giấc mơ báo điểm như vậy. Mà những cái giấc mơ báo điểm này nó rất là gần với chúng ta và nó rất là dễ giải. Bên cạnh đó thì cũng tiên tri cũng đến qua một cái hình thức khác như Linh nêu lên, đó là cái linh cảm mà chúng ta cho rằng đó là giác quan thứ 6. Nhưng mà trên thực tế không ai sở hữu giác quan thứ 6 hết á, chúng ta chỉ có 5 giác quan mà thôi, bởi vì chúng ta có hoàn toàn cái quyền kiểm soát 5 cái giác quan của chúng ta. Còn cái mà chúng ta gọi là giác quan thứ 6 á, tại sao lúc mình linh cảm được, lúc mình không linh cảm được? Điều đó có nghĩa là nó không thuộc sở hữu của mình, nó không phải của mình. Chẳng qua chỉ là một cái điều tiên tri, một cái điểm báo mà bề trên muốn mang đến để nhắc nhở cho chúng ta một cái sự việc gì đó nó sẽ đến. Đến qua cái hệ thống thần kinh cho chúng ta cái linh cảm đó, cho chúng ta nghĩ đến cái người đó, hay là cho chúng ta hồi hộp, lo lắng một cái điều gì đó. Đó là do bề trên tác động vào hệ thống thần kinh cho chúng ta cái cảm giác đó, chứ không có một người nào sở hữu được cái mà gọi là giác quan thứ 6 cả. Và rồi qua trung gian, tiên tri cũng đến qua trung gian như là các con vật đi. Hồi nãy Linh nói rằng như là con cú, con nhện hay là những cái gì mà trong văn hóa dân tộc Việt Nam người ta tin là như vậy. Thì bề trên cũng nương theo cái đó để mà đưa cái điều tiên tri qua cái điểm báo đó, qua cái con vật làm trung gian. Chứ không phải là con vật nó có khả năng tiên tri, mà là nó được sử dụng để mà báo trước cho chúng ta biết cái gì sẽ đến mà thôi. Tiên tri không phải là cái khả năng sẵn có ở trong bất cứ một cá nhân nào hết. Bởi vì như Linh vừa nói đó, khi mà mình có khả năng á, là mình phải học, mình phải tập luyện khổ công lắm đó, thì mình mới có cái khả năng đó. Chẳng hạn như là lái xe đi, đâu phải sanh ra đã tự biết lái xe. Mình phải học, mình phải thi, rồi mình phải tông vài cái xe rồi mình mới lái giỏi, đúng không? Đó. Rồi bây giờ anh chị nào muốn học đàn đi, thấy không? Đâu phải ngẫu nhiên mà chúng ta biết đàn đâu, phải các anh phải đập vỡ vài cái cây đàn đã, thấy không? Thì các anh mới biết đờn giỏi. Còn bây giờ hát, hát thì người ta nói rằng giọng hát là do trời cho, thì điều đó nó cũng hơi hơi đúng thôi. Nhưng mà hát á, người ta nói rằng hát hay là không có bằng hay hát. Thành ra là nếu mà các anh chị muốn hát hay, các anh chị cứ tập hát. Đâu cần phải là biết hát mới hát đâu, mà là mình cứ tập, mình tập cho tới khi nào mà hàng xóm dọn đi thì lúc đó là mình biết là mình hát hay rồi. Hoặc là khi cảnh sát tới nhà bắt mình dọn đi, đúng không? Thì có nghĩa là khả năng đó đã trở thành của mình rồi. Mình đã học hỏi, mình đã tập luyện được để mà mình có thể hát được. Hát cho tới khi nào mọi người mọi người yêu cầu đừng hát. Thì đó, nói tóm lại đó là, thưa quý vị, những cái khả năng mà mình nói rằng của mình á, là do mình phải bỏ công ra, thì cái đó nó mới là của mình. Tức là mình phải tập, mình phải học thì nó mới là của mình. Còn á, cái khả năng tiên tri đó thì mình không kiểm soát được. Đó. Tại vì nó trúng thì nó ít, nhưng mà nó sai thì nó nhiều. Điều đó nó chứng tỏ rằng khả năng tiên tri không phải là khả năng của con người. Mình không kiểm soát được cho nên nó mới không phải là của mình. Còn cái gì mình kiểm soát được thì cái đó nó là của mình. Thành ra thưa quý vị, bề trên á cho một cá nhân có khả năng tiên tri là bởi vì chọn cái người đó để mà đưa cái thông điệp đến cho thế gian, cho con người biết được rằng có một quyền lực vô hình nào đó mà chúng ta có khi tin, có khi nghi ngờ, mà chúng ta không hiểu lắm. Một cái quyền lực bàng bạc ở trong vũ trụ, cái quyền lực đó sắp xếp vận mệnh cho con người. Bởi vì thưa quý vị, có tiên tri là có định mệnh. Thành ra là khi mà chúng ta hiểu được cái điều này thì chúng ta thấy lợi ích được cái gì? Chúng ta có thêm đức tin. Tại sao tiên tri khi trúng khi sai? Nói tóm lại đó là 10 lần á, tiên tri đó có khi 9 lần trật một lần trúng, có khi 8 lần sai một lần trúng. Mà nó hay lắm, nó lạ lắm nha. Khi mà một người ta tiên tri đó 10 điều ha, 8 điều sai hay là 9 điều sai đi, không ai nói tới hết á, im luôn. Nhưng mà một điều trúng thôi, tự nhiên cái người tiên tri đó nổi, thật là nổi luôn. Như bà Dixon á, một lần nói ông Kennedy là bà ấy nổi hẳn lên. Nhưng mà nó lại ngược lại với những người làm công ích cho xã hội nha. Chẳng hạn như những người đứng đầu chính phủ đi, những người làm chính trị hay là những người dấn thân để mang lại lợi ích cho cộng đồng á. Những người đó khi cả đời của họ, họ chỉ làm việc để mang lại lợi ích cho đất nước thôi. Chẳng hạn như Linh nói những chính trị gia đi, họ làm 10 điều, 9 điều tốt, không ai nhắc tới hết đó. Mà cũng không ai có lời cảm ơn hết đó. Người ta chỉ nghĩ rằng đó là bổn phận của ông đó phải làm thôi. Nhưng mà một lần mà cái người đó làm sai là tất cả bu lại, là sâu xé rồi là hành hạ ông đó, rồi là bắt phải thoái vị, rồi là bắt phải resign, rồi đủ thứ hết. Tức là qua những cái này chúng ta thấy có một điểm đó là tiên tri nói sai không ai để ý hết đó. Nhưng mà cái người mà làm những cái gì lợi ích cho xã hội đó, mà chỉ cần làm một lần sai thôi là sự nghiệp của họ có thể tiêu tùng, cho nên rất là cẩn thận. Thánh có nhắc rất là nhiều đến những lời tiên tri, nhưng mà một cái điều đặc biệt là như thế này này. Tôn giáo lại không đồng ý cho giáo dân đi coi bói, bởi vì cho rằng coi bói là mê tín dị đoan. Thực ra thưa quý vị, tiên tri cũng là coi bói mà thôi. Khi mà chúng ta kính trọng thì chúng ta sử dụng cái chữ tiên tri để cho tỏ cái lòng kính trọng cái người đó. Nhưng mà bình thường, bình dân hay là coi thường thì chúng ta gọi là coi bói. Nhưng mà thực sự ra hai cái đều là một hết, đều là nói thiên cơ, nói những sự việc sẽ xảy ra cho thế gian hay là cho cá nhân nào đó. Và rồi những cá nhân mà được chọn để làm để nói những lời tiên tri thì sao? Đó là những người được bề trên chọn, họ có phải là họ có khả năng đặc biệt hơn không? Thực tế là không có phải, họ cũng giống như chúng ta thôi. Nhưng mà nó có những trường hợp như thế này. Bề trên chọn những cái người ta bị thiệt thòi trong xã hội để mà giúp đỡ. Chẳng hạn như bà Venga, bà ấy là một người khiếm thị, bà ấy, nếu mà bà ấy không có khả năng tiên tri thì bà ấy là một người tàn phế và sống ở một cái đất nước cộng sản Bulgari mà nghèo đói như vậy đó. Thì cái thời điểm của bà ấy là cộng sản vẫn còn nha. Thì chắc chắn là bà ấy sẽ bị quên lãng và có thể là bị chết đói nữa. Tại vì nó không có những vấn đề an sinh xã hội để giúp đỡ. Thành ra bà ấy được bề trên ban cho bà ấy cái khả năng tiên tri là một cách để an ủi bà ấy, giúp đỡ cho bà ấy, để khi những người ta tới, người ta hỏi bà ấy, người ta cầu cạnh đến bà ấy, là một cách để nâng đỡ bà ấy lên, an ủi bà ấy, cho bà ấy được người đời nể nang và kính trọng. Bên cạnh đó, có những cá nhân bề trên cũng chọn để cho họ nói tiên tri là bởi vì những người này là những người bề trên chọn, những người có uy tín ở trong xã hội, những người có ăn học đàng hoàng, những người có trình độ và có uy tín, không có ăn nói lung tung. Chứ bề trên đâu có giờ chọn một ông bậm nhậu ra để tối ngày say xỉn để nói tiên tri đâu, đúng không? Thành ra là chọn người để cho nói tiên tri, chứ không phải là những người đó có khả năng để nói tiên tri, mà là do bề trên cho phép. Hội tâm linh học cũng có những cái lời tiên tri mà đã từng xảy ra. Có lẽ chút xíu nữa các cô chú các anh chị nào ở đây lâu, thật là lâu trước Linh á, thì sẽ chia sẻ lại một số những cái lời tiên tri mà nó đã xảy ra. Nhưng mà Linh thì Linh nhớ nhất là cái lời tiên tri lúc mà Thiên Liêng nói cách đây 2 năm về trước. Lúc đó là phải nói rằng mình nghĩ rằng mình đang phát triển mạnh mẽ lắm, mọi sự đều rất là tốt đẹp. Tự nhiên Thiên Liêng nói là các con sẽ trở về tổ đình. Thì quả nhiên sự việc nó đã xảy ra 1 năm về sau. Và rồi cái việc mà cái vụ mà 911 nó xảy ra đó là tiên tri cũng đã báo trước từ năm 1980 mấy, lúc đó là vị tổ cô Nhạn vẫn còn sống. Thì cô Nhạn rất là lo lắng với liên lạc với những người con của cô ở New York và kêu rằng hãy dọn nhà về đây, đưa những đứa con, tức là những đứa cháu ngoại của cô về đây. Nhưng mà không ai tin hết, là cho tới khi cô Nhạn qua đời rồi. Rồi bề trên cũng về qua một số đồng tử cũng nói đến là khói lửa đầy trời, và rồi cuối cùng là 911 xảy ra thật. Mà còn nhiều những lời tiên tri khác nữa, thưa các anh chị. Thì qua cái bài nói chuyện ngày hôm nay, chúng ta nhận thấy được giá trị của tiên tri để cho chúng ta thấy rằng chúng ta không có phải ngẫu nhiên mà có mặt ở trên đời này. Con người được sanh ra là do có một quyền năng sắp xếp cho chúng ta sống ở trong cái xã hội này, sắp xếp cho vận mệnh của thế gian. Và cái giá trị của tiên tri là giá trị của tâm linh, bởi vì nó giúp cho chúng ta nhìn thấy rằng chúng ta không có phải là tự sinh tự diệt, chúng ta có bề trên sắp xếp. Và khi chúng ta thấy chúng ta có bề trên sắp xếp thì chúng ta sống với một cái đức tin mạnh mẽ hơn. Cái giá trị của tiên tri là giá trị tâm linh là như vậy. Nhưng mà con người ta không thể nào dựa vào tiên tri được để mà xoay chuyển thiên cơ được. Và cũng không có thể nào mà lạm dụng tiên tri để mà sắp xếp những cái gì theo ý của mình được. Cái đó hoàn toàn không thể xảy ra. Là bởi vì thưa quý vị, tiên tri đó đôi khi qua cái cách hành văn, cái cách diễn giải, nó mờ mờ ảo ảo, người ta không thể suy đoán được cho tới khi cái sự việc đó nó xảy ra. Và chính vì thế mà người ta mới nói cái câu là thiên cơ bất khả lậu là như vậy, là bởi vì người ta không suy diễn ra được tiên tri trước khi cái điều đó nó đến. Và tại sao tiên tri lại khi trúng khi sai, tại sao lại trúng ít mà sai nhiều? Là bởi vì đó chính là nguyên tắc của cảnh giới vô hình, luôn luôn bí mật, mập mờ và khó hiểu. Bởi vì nếu mà tiên tri mà nói quá là rõ ràng á, thì con người sẽ dựa. Và khi chúng ta dựa vào như vậy rồi, chúng ta mất đi cái bản năng tự lực. Cái bản năng tự lực của chúng ta là chúng ta phải học những cái bài học mà chúng ta đã được giao phó khi chúng ta được đưa xuống cái trần này. Mà nếu chúng ta biết được rằng có bề trên sắp xếp cho vận mệnh của mình, thì mình sẽ ngồi lì ra đó, mình mất đi cái bản năng tự lực của con người. Cho nên không bao giờ cho chúng ta dựa vào tiên tri hết. Và bên cạnh đó nữa là những cái người mà nói tiên tri, nếu mà họ nói điều nào cũng trúng hết á, thì chắc chắn một điều là họ sẽ phát tâm kiêu ngạo, nó không có tốt. Ở hội có rất là nhiều các anh chị có khả năng tiên tri. Mỗi một tuần khách đến đây, các anh chị đều giúp đỡ bằng cái khả năng tiên tri đó. Đó là cái khả năng thông đạt được với bề trên để mà trả lời những cái câu hỏi được nêu ra, những cái khó khăn mà người đó đang đối diện mà người đó không có cách nào để giải quyết hết. Đó cũng là một cách tiên tri vậy. Thưa quý vị, tiên tri là một trong rất nhiều ấn chứng của cảnh giới vô hình đến với thế gian để cho chúng ta biết đến được là bề trên ở rất là gần với nhân loại. Bề trên bao bọc bằng tình thương, sự giúp đỡ, sự chăm sóc, nhắc nhở, cũng như là những cái bài học. Thành ra là mục đích của tiên tri là đến với chúng ta, giáo dục cho chúng ta, khuyến tu cho chúng ta. Cảnh giới vô hình, các chư vị ở trên cao, các ngài tiếp cận với con người bằng nhiều hình thức khác nhau. Mà đại để là chúng ta thấy ở hội tâm linh học, bề trên đến rất là đơn giản, rất là cũng như là bằng với cái trình độ hiểu biết của con người. Và không những ở hội không đâu, ở ngoài thế gian cũng thế. Bề trên đến với con người bằng nhiều hình thức, nhiều cách mà đôi khi con người ta không có biết. Mà tiên tri là một trong những hình thức đó. Nhưng mà bề trên cũng không có muốn chúng ta đón nhận tiên tri, dựa dẫm tiên tri, mà chúng ta hãy đón nhận những cái lời tiên tri bằng một cái thái độ tỉnh tín. Không vì nghe những cái lời tiên tri quá là đáng sợ để mà về lo lắng, bất an, ảnh hưởng đến cuộc sống. Cũng không muốn chúng ta nghe những lời tiên tri quá hay để rồi về đó mất đi cái bản năng sinh tồn. Bề trên không muốn như vậy. Bề trên muốn chúng ta hãy đón nhận những cái lời tiên tri, nghe đó, viết xuống, để đó, quan sát. Và hãy nhìn, đó là tình thương của các chư vị dành cho mình. Hoặc là đó là những cái bài học để dành cho một cá nhân nào đó trong những cái trường hợp nào đó. Và bởi vì khi chúng ta biết được rằng thiên cơ có được lộ ra ngoài á, thì cũng không thay đổi được thiên cơ, cũng không ảnh hưởng được thiên cơ, thì chúng ta không có lý do gì để quýnh quáng lên sợ hãi hết á. Ví dụ như mà bề trên có nói ngày mai tai biến gì xảy ra, bỏ đi khỏi nơi này, thì chúng ta cũng để ý và lắng nghe. Và cái điều quan trọng nhất là mình sống làm sao bề trên vui lòng, đẹp lòng bề trên, thì khi cái việc gì đó nó xảy ra, mình cũng yên tâm là mình cũng được thiên cơ sắp xếp theo một chiều hướng tốt đẹp. Cho nên không vì tin vào tiên tri mà làm ảnh hưởng đến cái đời sống của mình. Cái câu mà dân gian nói từ xưa đến nay và bây giờ vẫn còn áp dụng, đó là đức năng thắng số. Thành ra là cứ nghĩ đến đức năng thì thắng số. Tai biến có xảy ra đi chăng nữa là nó nằm trong bàn tay của trời. Thì bây giờ sống làm sao đẹp ý trời thì chuyện lớn nó sẽ hóa nhỏ và chuyện nhỏ nó sẽ hóa không. Thì nói tóm lại trong bài nói chuyện ngày hôm nay, chúng ta có 3 điểm chúng ta lưu ý. Đó là tiên tri là do bề trên ban xuống. Ý nghĩa của tiên tri cho dân gian biết được rằng có một đấng tối cao, Ngài sắp xếp định mệnh cho nhân loại. Và mục đích của tiên tri không phải để chúng ta dựa, mà mục đích của tiên tri là để giáo dục, để giúp đỡ và để thức tâm. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.